Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 Oa Oa đã trở lại. Chu Văn cúi đầu, thanh âm trở nên rất nhỏ. Thực xin lỗi, ta tiếp theo tuyệt đối sẽ không, ta cũng không nghĩ tới, sẽ xem nhẹ đứa bé này. Nếu là để lại Oa Oa, như vậy án tử liền không phải đơn giản hai từ mất tích án, căn cứ tâm lý học phạm tội. Cung cấp khả năng biểu hiện, này thuyết minh cùng nhau giết người án sẽ phát sinh. Phía trước Chu Văn liền nhìn đến quá tương tự trường hợp. Nếu thật là nói như vậy, hai từ sinh tồn khả năng rất nhỏ. Lưu Hà vội vàng nhìn bọn họ, các ngươi là có ý tứ gì, là người này là nhằm vào chúng ta sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, chỉ sợ không phải, cũng không phải đơn giản, nhằm vào người nào án tử, các ngươi hồi ức một chút, gần nhất gặp qua người nào, cũng hoặc là có hay không cùng người nào kết thù, đặc biệt là ở hài tử phương diện, Triệu Việt Hằng suy nghĩ một chút. Tiên Định gật đầu, chúng ta cùng bằng hữu, hàng xóm ở chung đều là thực tốt, liền tính là gặp người xa lạ. Chúng ta đối bọn họ thái độ cũng đều thực hảo, Triệu Việt Hằng cùng Lưu Hà đôi vợ chồng này nhân duyên, là phi thường không tồi. Biết Lưu Hà hai tử vui sướng không thấy, cơ hồ toàn bộ tiểu khu người, đều ở hỗ trợ tìm kiếm manh mối, ngay cả bảo an cũng giúp đỡ lần lượt đích xác nhận. Có phải hay không ngày đó có xa lạ người, tiến vào tiểu khu bên trong, đương nhiên kết quả cũng không tốt. Vui sướng vẫn là không có tìm được, vẫn luôn cùng người ở chung đều phi thường tốt phu thê. Như thế nào hài tử liền sẽ bị theo dõi đâu? Lúc ấy trong tiểu khu như vậy nhiều hài tử, vì cái gì phiến phiến lựa chọn, khoảng cách tiểu khu cửa chính xa nhất vui sướng. Nếu thật là vì, trộm hài tử nói, kẻ trộm là tuyệt đối không có khả năng có như vậy lựa chọn. Hơn nữa, người kia tránh đi sở hữu camera. Có thể thấy được, người này đối tiểu khu phương tiện phi thường quen thuộc, nếu không phải sớm có dự mưu, như vậy cái này gây án người, khẳng định chính là tiểu khu hộ gia đình. Chu Văn cũng là nghĩ tới cái này khả năng, chẳng qua tiểu khu hộ gia đình quá nhiều, thật sự không có biện pháp bài tra. Chu Văn lôi kéo Bối Kha Mạc, đi tới lúc ấy Lưu Hà nơi địa phương, cái này địa phương là bại lộ ở camera dưới. Chính là hài tử ở địa phương lại ở manh khu, người này đã sớm kế hoạch hảo, cũng thực xác định Lưu Hà nhất định sẽ đi trợ giúp đứa bé kia, càng biết Lưu Hà yên tâm, chính mình hài tử ở nơi đó, sở lựa chọn ra tay, nếu không phải kế hoạch, như vậy liền thật là vận khí. Kha Mạc, ngươi có cái gì phát hiện sao? Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt nghiêm túc, không cấm nôn nóng dò hỏi. Rốt cuộc đây là Chu Văn, lần đầu tiên đụng tới cùng hài tử có quan hệ án kiện. Đặc biệt là đứa nhỏ này còn khả năng ngộ hại, nghĩ đến này khả năng, Chu Văn liền nôn nóng không thôi. Hy vọng lúc này đây, Bối Kha Mạc có thể mau chóng cứu ra hài tử, còn không có, đứa bé này, Thuyết Minh mang đi hài tử người, là có kế hoạch cùng mục tiêu, nếu không phải cùng gia trưởng có thù oán. Như vậy đứa nhỏ này, khẳng định không phải là duy nhất một cái, Chu Văn nôn nóng nhìn nàng. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút, tìm được mang đi hài tử người kia. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Văn, người bình tĩnh một ít, không thể đem chính mình cảm xúc mang tiến vào, phá án là một kiện. Phi thường khả quan sự tình, nếu mang theo chính mình cảm xúc, đôi khi liền sẽ cố chấp. Một khi tư tưởng tiến vào ngõ cụt, liền rất khó lại rời khỏi tới. Chu Văn là phạm tội tâm lý thiên tài, như vậy liền càng không thể đủ, đem cá nhân tình cảm, gia nhập mời ra làm chứng kiện bên trong. Chu Văn nhấp nhấp miệng, ta đã biết, ta sẽ chú ý, vốn dĩ. Chu Văn cho rằng, chính mình đã đủ lạnh nhạt, không nghĩ tới cùng Bối Kha Mạc so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở chỗ này dạo qua một vòng, quan trọng nhất chính là đứa bé này. Nghe được phía trước, bọn họ lời nói, Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng, tựa hồ đã biết, chính mình hài tử khả năng không sống nổi. Bọn họ trong khoảng thời gian này, một ngày so với một ngày càng thêm tinh thần sa sút. Cũng là vì, bọn họ ở suy đoán, hai tử đã ngộ hại, chỉ là còn không có khẳng định cái này cách nói. Bọn họ liền nhất định phải có hy vọng mới được. Tôn Sách an ủi nhìn bọn họ, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Hai tử không nhất định đã xảy ra chuyện, những lời này Tôn Sách nói ra. Chính mình đều cảm thấy thực không có tự tin. Rốt cuộc Bối Kha Mạc đều đã nói, hai tử ngộ hại khả năng tính, cơ hồ là 100% ni mà Bối Kha Mạc cách nói. Cơ hồ không có một lần là sai, hiện tại cái này án kiện, thật đúng là liền không phải. Bình thường hai tử mất tích án kiện, Đường Vũ Đường nhìn ba người trở về, lơ đãng dò hỏi, các ngươi có cái gì tân phát hiện sao? Tôn Sách buồn bã ỉu xìu ngồi xuống. Phát hiện cái này án kiện không tầm thường, Đường Vũ Đường thu thập trên bàn đồ vật. Có điểm không quá tin tưởng, là bắt cóc vẫn là cái gì a? Tôn Sách trường cảm thán một tiếng, đều không phải, rất có thể là liên hoàn giết người án, Đường Vũ Đường động tác nháy mắt tạm dừng. Như thế nào còn xả tới rồi liên hoàn giết người án đâu? Hai tử đã chết, không nên a, các ngươi không có giao chi viện. Hai tử nếu đã chết, thi thể tìm được rồi sao? Vẫn là có người gửi qua bưu điện thứ gì? Tôn Sách chỉ Bối Kha Mạc, nàng đoán, ta thật sự là không dám không tin, nhưng là lại không thể không tin, Đường Vũ Đường nhíu mày. Nếu thật là như vậy, xác thật yêu cầu cảnh giác lên, Bối Kha Mạc nói, thật giống như là tiên đoán liếc mắt một cái. Cơ hồ nhiều lần Linh Nghiệm Ni Chu Văn cảm thấy rất là không đành lòng. Vui sướng chỉ có 5 tháng. Còn như vậy tiểu, như thế nào liền sẽ trở thành biến thái sát thủ mục tiêu a? Kha Mạc, ngươi có hay không có thể là tưởng sai rồi. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta nhưng thật ra hy vọng, ta suy đoán là sai, ngươi nghe nói qua phía trước. Phi thường chứ danh món đồ chơi án kiện sao? Chu Văn nhấp nhấp miệng, đương nhiên nghe nói qua, cái kia án từ lúc ấy phi thường làm người khiếp sợ, món đồ chơi án kiện. Chính là lúc ấy, Bối Kha Mạc phá hoại, cái kia món đồ chơi tay nghề người, giết chết thai phụ, sau đó mổ bụng lấy anh, chế tác thành thú bông án kiện, kia cũng là làm nàng cảm thấy, lệnh người giận sôi không rét mà run kia kiện chi nhất. Đương nhiên Chu Văn cũng không biết. Cái kia án kiện là Bối Kha Mạc phá, chỉ là nghe Bối Kha Mạc cách nói, nàng cũng biết Bối Kha Mạc ý tứ, là làm nàng không cần xử trí theo cảm tính. Tôn Sách hít hà một hơi, lúc này đây án tử, cùng cái kia món đồ chơi án kiện giống nhau. Tôn Sách thật sự là không thể tin được, này hết thảy là thật sự. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, nhìn trong tay, từ bụi cỏ chung phát hiện cái kia oa oa nhập thần. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, cũng không tính toán đi quấy rầy nàng, nàng hẳn là có ý nghĩ của chính mình mới đúng. Tuy rằng Bối Kha Mạc làm người lạnh nhạt, phá án bất quá là bởi vì có ý tứ mà thôi. Chính là nếu án này, khiêu chiến rất lớn nói, Bối Kha Mạc hứng thú liền sẽ càng ngày càng tăng vọt. Một khi Bối Kha Mạc hứng thú tăng vọt, án tử cáo phá thời gian, liền sẽ rõ ràng ngắn lại. Hai tử còn không có tìm được, vô luận là thi thể vẫn là người, này liền ý nghĩa, bọn họ còn có thể đủ chờ đợi một ít cái gì. Nếu ở hai tử bình an thời điểm, tìm được nàng, như vậy đối mọi người tới nói, đều là một loại ủng hộ. Về tới cục cảnh sát không lâu, Đường Vũ Đường điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Vũ Đường nhận được điện thoại sau, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Tựa hồ bên kia nói phi thường nghiêm túc sự tình, Tôn Sách cùng Chu Văn, nhìn Đường Vũ Đường nói xong, chờ đợi Đường Vũ Đường nói chuyện, các ngươi thật đúng là nói quá chuẩn, Triệu Việt Hằng gọi điện thoại lại đây, nói hai tử bị đưa trở về, Chu Văn cùng Tôn Sách. Không hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai tử bị mang đi 3 ngày, như thế nào sẽ không thể hiểu được, lại bị tặng trở về đâu, lại nói. Hai tử bị đưa trở về cũng là chuyện tốt, vì cái gì thoạt nhìn, Đường Vũ Đường thực không cao hứng bộ dáng. Này đây cái dạng gì phương thức, là toàn thây sao? Vẫn là Bối Kha Mạc tương đối hiểu biết. Đường Vũ Đường biểu tình, tỏ vẻ có án mạng phát sinh. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, toàn thây, Triệu Việt Hằng nói, cùng các ngươi nhặt được đứa bé này. Giống nhau như đúc, Chu Văn Thạch một chút đứng lên. Ngươi nói hai tử đã chết. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, là, Tôn Sách, ngươi đi thông chi Tiểu Vương. Chu Văn ngươi thông chi những người khác, chuẩn bị một chút, chúng ta liền phải đi qua. Thật là làm Tiểu Mạc nói chúng rồi. Án này không đơn giản, còi cảnh sát thanh, đánh vỡ cái này tiểu khu yên lặng. Tất cả mọi người đối này nghị luận sôi nổi. Lưu Hà đã khóc ngất xỉu. Triệu Việt Hằng cũng không dám đi xem cái kia hộp. Đường Vũ Đường mang theo người, chạy tới hiện trường vụ án. Lúc này mất tích vui sướng. Đang ở hộp nằm mân ni Tiểu Vương vẫn là thực bình tĩnh. Nhìn thấy thi thể, lớn lớn bé bé không thắng này số. Sẽ không như vậy cảm xúc hóa. Chỉ cần là nghiêm khắc nghiệm thi. Từ thi thể chung phát hiện đầu mối mới. Là có thể đủ đến có điều thu hoạch. Chỉ có tìm được hung thủ. Mới là đối người chết tốt nhất công đạo. Đây là pháp y công tác. Chỉ là người chết là một cái. Còn không đến một tuổi hài tử. Tuy là Tiểu Vương. Cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Bối Kha Mạc cùng Tiểu Vương cùng nhau. Ngồi xổm một bên. Xem xét vui sướng thi thể tình huống, thi thể bị bảo hộ đến phi thường hảo, bộ dáng cùng Bối Kha Mạc cầm hoa hoa cơ hồ giống nhau như đúc. Hai tử là cứng đờ, làn da hiện ra một loại kỳ quái nhan sắc, này cũng không phải giống nhau tử vong, sẽ xuất hiện tình huống. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, đại diện tích màu đỏ lấm tấm, đồ trang sức bộ nhiều nhất, thoạt nhìn rất giống dị ứng. Tiểu Vương đem vui sướng thi thể, kiểm tra rồi một lần, là thủy ngân trúng độc làm cho tử vong, thủy ngân trúng độc làm cho tử vong. Cái này cách nói thật là thực mới mẻ, độc chết một cái hai tử, phải dùng đến thủy ngân, hẳn là cũng không phải đặc biệt nhiều. Chính là thứ này, không phải dễ dàng như vậy đạt được, vì cái gì giết người muốn lựa chọn, như vậy phiền toái phương thức đâu. Mang đi hai tử, dùng thủy ngân làm thành hoa hoa, lại cho cha mẹ đưa về tới. Dụng ý là cái gì đâu? Triệu Việt Hằng trong mắt, hàm chứa nước mắt, bởi vì là nam nhân, cho nên không cho phép chính mình tùy tiện khóc ra tới. Chính là hắn bi thương, chút nào không thua gì bên cạnh thê tử. Mặc kệ thế nào, đường đội trưởng, người nhất định phải bắt lấy người kia. 3 ngày phía trước, còn hoạt bát đáng yêu hài tử, biến thành như bây giờ, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng tiếp thu. Lưu Hà đã ngã xuống, sự tình đã như vậy, lúc trước nếu không phải bọn họ đại ý, cũng sẽ không có hiện tại kết quả, cho nên Triệu Việt Hằng chỉ có thể đủ chờ đợi, tận lực mau đem người kia bắt được. Đường Vũ Đường trịnh trọng gật đầu, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Ở nhanh nhất thời gian tìm được người kia, Bối Kha Mạc xem qua vui sướng bộ dáng. Đem toàn bộ hộp xem xét một chút, Tôn Sách, nhìn xem hộp thượng vân tay, có thể hay không thu thập đến. Chu Văn, nhớ kỹ mỗi một cái. Tiểu Vương nói, thi thể thượng chi tiết, Chu Văn gật gật đầu, đứng ở Tiểu Vương bên người. Cùng Tiểu Vương học tập xem xét thi thể bản lĩnh, muốn phá án. Chỉ cần là dựa vào thi kiểm báo cáo, tuyệt đối không có cách nào tìm được chân tướng. Bối Kha Mạc đi đến Triệu Việt Hằng trước mặt, các ngươi một đoạn này thời gian, có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái sự tình? Hoặc là kỳ quái người, cũng hoặc là có người nào, đối với ngươi ra hài tử, làm ra tương đối đột ngột sự tình. Triệu Việt Hằng hồi ức một chút, sẽ không, bởi vì hài tử còn nhỏ. Cho nên chúng ta sẽ không thường xuyên mang nàng ra cửa, đa số thời điểm. Chỉ là ở dưới lầu phơi phơi nắng, xa nhất cũng bất quá chính là mang theo hài tử đi thương trường, 5 tháng hài tử. Con chịu không nổi như vậy nóng bức thời tiết, cha mẹ sẽ không thường xuyên mang theo hài tử ra cửa. Lưu Hà là toàn chức thái thái, trong nhà cũng dùng không đến bảo mẫu, cho nên hài tử tiếp xúc người ngoài thời gian. Là phi thường hữu hạn, theo lý mà nói, không nên sẽ phát sinh chuyện như vậy mới đúng. Lưu Hà lúc này, cũng tỉnh lại, ta hài tử, Rốt cuộc ai như vậy nhẫn tâm? Vừa tỉnh lại đây, Lưu Hà liền bắt đầu khóc, cơ hồ là khóc không thành tiếng. Triệu Việt Hằng chịu đựng trong lòng bi thương, chụp phủi Lưu Hà phía sau lưng, an ủi Lưu Hà, Bối Kha Mặc nhàn nhạt nhìn, đối diện phu thê hai người liếc mắt một cái, nén bi thương thuận biến, người chết không thể sống lại, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, này đó thời điểm, đều mang theo hài tử gặp qua người nào, gặp được quá sự tình gì, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, Lưu Hà nức nở. Thật sự không gặp được, cái gì đặc biệt người, ta rất ít mang theo hài tử ra cửa, đi nhiều nhất. Chính là phụ cận thương trường cùng tiểu khu, dừng một chút. Lưu Hà nói tiếp, gần nhất một đoạn thời gian, gặp được người cũng đều là quen thuộc, hài tử tin người chết. Đối với bọn họ tới nói, là một cái không nhỏ đả kích, đây là khẳng định, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng. Khả năng còn nghĩ không ra, rốt cuộc dự kiến quá cái gì, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái người. Hiện trường thải chứng đã không sai biệt lắm, cảnh sát nhóm đã bắt đầu thu thập đồ vật, nếu các người nghĩ đến cái gì, liền cho chúng ta gọi điện thoại. Hai tử thi thể, chúng ta khả năng muốn thi kiểm ẩn nghi, Triệu Việt Hằng là phát ra từ nội tâm. Không nghĩ muốn chính mình hai tử, đã chết lúc sau còn muốn động đao. Chính là hắn cũng biết, đây là phá án cần thiết phải trải qua một cái quá trình. Cho nên Triệu Việt Hằng chỉ có thể đủ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tưởng tượng đến chính mình hài tử vui sướng, đã chết lúc sau còn phải bị giải phẫu. Lưu Hà khóc đến càng thêm thương tâm, cả người có cơ hồ muốn hôn mê, cục cảnh sát đình điện, máy phát điện chỉ có thể đủ duy trì nhà xác độ ẩm ni sợ nhiệt Bối Kha Mạc. Vốn dĩ cũng muốn chờ thi kiểm kết quả, liền đơn giản trực tiếp đi nhà xác nhìn thi kiểm ẩn nghi Chu Văn trải qua Bối Kha Mạc khai đào. Cũng tính toán ở chỗ này học tập giải phẫu, đối thi thể có ít nhất nhận thức, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, tắc đi tiểu khu điều tra theo dõi, liền tính là theo dõi không có thể bắt giữ đến, vui sướng mất tích thời điểm hình ảnh, cũng nên có thể biết, ai tặng hộp đến vui sướng ra cửa. Như vậy theo người kia, có lẽ là có thể đủ tìm được, hung thủ rơi xuống, theo dõi điều tra kết quả biểu hiện, là một cái hơn 10 tuổi hài tử, đem hộp đưa đến Triệu Việt Hằng ra, đội trưởng đội bảo an nhướng mày, đây là ta nhi tử à, như thế nào sẽ là hắn đâu, ngoặc kép, hết chương.